Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160. Chương 1160. Vì nàng ngẫm lại. Hạ Minh Ảnh ngay tại hối tiếc từ buồn bã. Cửa phòng lại bị người một chân đá văng. Người tới chính là Chu Linh. Chu Linh mang giày cao gót, thân hình yêu nhã nện bước bước chân nhỏ đi vào. Hạ Minh Ảnh ngồi xuống bên người. Đều nhìn đến. Chu Linh hỏi. Nhìn đến. Hạ Minh Ảnh lại có một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nặng nề nói ra. Có cảm tưởng gì? Chu Linh lại hỏi. Mạnh, rất mạnh. Hạ Minh Ảnh khổ não nói. Cái này còn để cho ta làm sao báo thù à? Cái này liền không có lòng tin. Cái này còn để làm sao có lòng tin? Chu Linh trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Yên tâm đi, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Biện pháp gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. Chu Linh vừa cười vừa nói. Ngươi nên sẽ không cho là cao ly của chúng ta, đối loại cao thủ hàng đầu này, không có một chút ứng đối phương pháp à? Hạ Minh Ảnh vốn là đã chết đi tâm, lại bắt đầu phục bốc cháy lên. Mau nói cho ta biết, đến cùng có biện pháp nào? Hiện tại còn không là để cho ngươi biết thời điểm, nên để ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chu Linh cười thần bí, không nói thêm gì nữa. Hạ Minh Ảnh nhìn lấy bên nàng mặt, như có điều suy nghĩ. Từ khi Lâm Thành Phi sau trận chiến ấy, hắn sinh hoạt thì biến cũng không tiếp tục bình tĩnh lên. Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để tự mình triệu kiến Lâm Thành Phi, cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Tiểu Phi a, hoàng đế bệ hạ rất thân thiết hô. Không biết ngươi có biện pháp gì có thể làm cho hoàng thất chúng ta thực lực nhanh chóng tăng lên. Chúng ta bây giờ vị trí rất xấu hổ, nếu như không nhanh chút có hành động lời nói, chỉ sợ mấy cái kia đại gia tộc liền muốn không kịp chờ đợi đối với chúng ta động thủ. Lâm Thành Phi khoát tay nói ra. Bệ hạ đừng vội, ta trước mắt đã có chút ý nghĩ, mà lại cũng đối lão vương gia đề cập qua, chỉ là tạm thời còn không có phù hợp đan lô. Lão vương gia đã thu thập mấy chục cái đan lô, chẳng lẽ những thứ này không có một cái nào có thể vào tiểu phi ngươi pháp nhãn? Triệu Vân để không hiểu hỏi. Hắn không hiểu, vẻn vẹn chỉ là một cái đan lô mà thôi, Lâm Thành Phi vì cái gì một mực như thế chọn ba lấy bốn? Chỉ cần có thể luyện được đan dược không là được sao? Lâm Thành Phi giải thích nói. Đan dược không tầm thường, cần thiết đan lô tự nhiên cũng không giống bình thường. Bệ hạ yên tâm, qua vài ngày ta là có thể đem sự kiện này giải quyết. Thật sự là làm phiền ngươi. Triệu Vân để có chút xấu hổ nói ra. Đối mặt hoa hạ bách tính, hắn vốn nên cao cao tại thượng, thế nhưng là hiện tại ở trước mặt hắn là Lâm Thành Phi, dạng này một cái gần như giống như thần tiên người. Hắn không có ý tứ biểu lộ ra mảy may cấp trên bộ dáng. Cùng Triệu Vân để uống vài chén tửu, Lâm Thành Phi lại bị lão vương gia kéo qua đi. Sau đó là Tiết Vũ Khê, sau đó lại là Phong Cửu Ca, sau cùng càng là Lâm Nhã đều đi ra, mời Lâm Thành Phi cùng nhau ăn cơm. Không nói Lâm Thành Phi có thể hay không dạy bọn họ một chút áp đáy hòm bàn sự. Vẻn vẹn chỉ là có thể cùng Lâm Thành Phi dạng này người ăn một bữa cơm thì đầy đủ khoe khoang cả một đời. Những ngày gần đây, Lâm Thành Phi đều là như thế tới, thậm chí đã đến nghe thấy được thịt rượu liền muốn thổ địa bước. Hắn dứt khoát trực tiếp treo lên bảng hiệu, cự tuyệt hết thảy yến hội. Lúc này mới một chút thanh tịnh mấy ngày, Nhậm Hàm, Vũ Dương, Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu bọn người giống như bị kích thích. Từ khi sự kiện kia về sau, cũng rất ít quản lý gia tộc và trên phương diện làm ăn sự tình. Toàn tâm toàn ý, dựa theo Lâm Thành Phi dạy bảo phương pháp học tập tu luyện, tâm không bên cạnh vay phía dưới, tiến bộ nhanh chóng. Chu Bất Quy cùng Tô Ngữ thương thế cũng đều tốt. Lâm Thành Phi đối hai người bọn họ tình nghĩa cảm khái không thôi. Thuận tay thì giúp bọn hắn tăng lên tới nhập đạo cảnh. Nói là thuận tay, thực cũng không thoải mái. Hắn chỉ dùng của mình thiên ý quyết chân khí. Cứ thế mà cải biến bọn họ đan điền, mở rộng bọn họ gân mạch. Càng là theo lão vương ra chỗ đó cầm tới một cái đan lô. Lãng phí rất nhiều chân quý dược tài. Luyện ra ba khỏa bồi nguyên đan. Này mới khiến hai người này thuận lợi tấn cấp. Lãnh hội nhập đạo cảnh cao thủ phong thái. Đến mức còn lại viên kia. Lâm Thành Phi cho Phong Cửu ca. Lão gia tử này. Tại hắn nghi tâm viên gặp nạn thời điểm. Cũng là tận tâm tận lực. Lâm Thành Phi không phải có ân không báo tính tình, những chuyện này đều ghi tạc trong lòng. Bồi nguyên đan hất lên, một cái nhập đạo cảnh cao thủ thì xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy qua mấy ngày, không còn có phát sinh bất cứ chuyện gì đâu. Lâm Thành Phi ban ngày chữa bệnh, buổi tối tu luyện, ngẫu nhiên còn mới quất ra một chút thời gian cùng các bạn gái trên giường tu luyện. Thời gian qua thoải mái vô cùng. Ngày này, hắn vừa mới rời giường, chuẩn bị tới trường học bên trong nhìn xem tình huống. Điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, gọi điện thoại người, lại là Liễu Kính Nhí. Vị này tương lai cha vợ, nhưng cho tới bây giờ không có chủ động liên lạc qua Lâm Thành Phi. Mỗi lần gặp cũng không có qua sắc mặt tốt. Không biết lần này tìm hắn có chuyện gì. Huy. Vị nào? Lâm Thành Phi cố ý hỏi như vậy nói. Bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp. Lâm Thành Phi sao? Ta Liễu Kính Nhí. Ồ, là Liễu tiên sinh. Có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trong lời nói không có chút nào kính nhí. Hắn cũng không cảm thấy. Lão gia hỏa này có cái gì đáng giá hắn kính nặng địa phương. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện Liễu Thanh sự tình. Nếu như ngươi có thời gian, thì tới nhà một chuyến đi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Tại Liễu Thanh vấn đề phía trên, người Liễu gia còn chưa từng có nhượng bộ qua, kiên quyết phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ. Bây giờ nghe Liễu Kính ý khẩu khí, tựa hồ có buông lỏng ý tứ. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đi vào Liễu gia trước biệt thự, ấn vang chuông cửa về sau, lập tức có bảo tiêu tới vì Lâm Thành Phi mở cửa phòng. Là Lâm Thần Y à, gia chủ của chúng ta chờ đã lâu, mời, bảo tiêu khẽ vươn tay, mời Lâm Thành Phi đi vào. Tại Liễu gia, Lâm Thành Phi còn chưa từng có loại đãi ngộ này, Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Lại không theo bảo tiêu trên mặt nhìn ra cái gì. Sau đó nhàn nhạt gật gật đầu. Trong phòng khách chỉ có Liễu Kính Thành cùng Liễu lão gia tử hai người. Bọn họ ngồi tại chính vị trí trung tâm phía trên. Người một miệng ta uống một hớp lấy trà. Nhìn đến Lâm Thành Phi vào cửa, hai trên mặt người vậy mà tách ra vẻ mỉm cười. Lâm Thần Y, ngươi đến. Lâm Thành Phi hờ hững nhìn lấy hai người bọn họ, đối bọn hắn biểu hiện ra ngoài nhiệt tình thờ ơ. Từ tốn nói, hai vị, tìm ta có việc. Liễu Kính ý sắc mặt cứng đờ, hơi có chút không được tự nhiên. Hắn chướng mắt Lâm Thành Phi là hắn sự tình. Thế nhưng là, tiểu tử này đem nữ nhi của hắn đều thông đồng đi. Đối với hắn lại là loại thái độ này. Cái này khiến Liễu Kính ý rất tức giận a. Ngược lại là Liễu lão gia tử, tốt như cái gì đều không có cảm giác được giống như. Vẻ mặt tươi cười nói ra, trong điện thoại không phải nói sao, muốn cùng Lâm Thần Y nói chuyện Tiểu Thanh sự tình. Tiểu Thanh là bạn gái của ta, điểm này không có gì có thể nói. Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra. Liễu lão gia tử ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta biết, ngươi không quan tâm chúng ta thái độ. Lấy thực lực ngươi, cũng không cần đến quan tâm chúng ta. Thế nhưng là, Tiểu Thanh cũng không quan tâm sao? Nếu như ngươi thật thích nàng, nên vì nàng nhiều suy nghĩ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay?